Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đã trở lại. Lục Thiên Hữu khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy lo lắng của Mạnh Tĩnh Vi. Thất thần quay lại, câu hỏi của cô thật không cần thiết. Anh lùi người ra, trong mắt khẽ híp một cái. Thấy phản ứng của cô không giống như trước, đột nhiên hỏi. Em xem qua báo ngày hôm nay rồi hả? Thân thể của Mạnh Tĩnh Vi hơi chấn động một cái, chần chờ một chút mới gật đầu. Đó là một chuyện ngoài ý muốn, anh không cố ý muốn kéo em xuống nước. Cái gì? Mạnh Tĩnh Vi khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Lục Thiên Hữu nước mắt nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Thật ra mà nói, Tôn Thiếu Khang có quan hệ họ hàng với anh. Mạnh Tĩnh Vi lại mở to mắt không thể tin, có quan hệ họ hàng, vậy vì sao một màn chạm mặt ở tiệc rượu kia, bọn họ cho cô cảm giác giống như là kẻ thù, có thủ án sâu nặng với nhau vậy? Lục Thiên Hữu thấy được câu hỏi từ trong mắt của cô, lạnh nhạt nói. Mẹ của Tôn Thiếu Khang là em gái của mẹ anh. Xét về vai vế mà nói, anh nên gọi bà là một tiếng gì? Người gì này của anh? Tính cách tầm cao khí ngạo cũng không chịu thua. Ba người trong nhà hết lần này tới lần khác thường lấy mẹ của anh cùng bà ra làm so sánh. Mỗi lần gần như đều là mẹ anh hơn một chút. Dần dần đã tạo nên sự tức giận trong lòng bà. Bà không tin mình sẽ thua mẹ anh về mọi thứ, mà cảm xúc bất mãn này của bà cũng truyền lại cho em trai họ, chính là Tôn Thiếu Khang. Từ nhỏ, Thiếu Khang bị suy nghĩ của dì ảnh hưởng, luôn xem anh như kẻ địch của cậu ta. Chỉ cần có thể đánh bại anh, cậu ta chính là người thắng. Cho nên chỉ cần cái gì là của anh, cậu ta đều có suy nghĩ muốn cướp lấy. Dĩ nhiên là cũng bao gồm cả phụ nữ. Nếu ngày đó anh biết cậu ta sẽ về nước để tham gia tiệc rượu khai mạc, anh sẽ không dẫn em tới đó. Dường như Mạnh Tĩnh Vi đã hiểu rõ, gật đầu một cái. Thì ra giữa anh em bọn họ còn có một tầng ân oán như vậy. Lục Thiên Hữu lại thở dài, giống như là câu hỏi, như là tự nói. Có đôi khi anh cũng thường suy nghĩ anh nên tiếp tục nghe theo mẹ dặn dò, đối với kiểu khích của Thiếu Khang làm như không thấy, cứ dễ dàng bỏ qua như vậy hay không? Anh không phải là không biết Thiếu Khang sáng tối đều muốn so tài với anh, chẳng qua anh chỉ cố ý làm bộ như không biết, hoàn toàn là vì mẹ. Em nghĩ là bác gái chỉ là không muốn khiến cho ân oán đời trước của bọn họ kéo dài tới tận thế hệ này của các anh, mới có thể muốn cho anh bao dung Tôn Thiếu Khang nhiều hơn. Anh biết rồi. Nếu không phải lo lắng đến ý nghĩ của mẹ, anh thật muốn hung hăng dạy bảo Thiếu Khang một chút, để cho cậu ta biết được Lục Thiên Hữu anh không phải người dễ chọc. Mạnh Tĩnh Vi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thiên Hữu, quan tâm không nói thêm gì nữa, chỉ là dịu dàng nhìn anh. Lục Thiên Hữu đưa mắt nhìn về phía cô, ở trong lòng thở dài. Sẽ không trách anh chứ? Thật ra thì trước đây anh đã từng qua lại với phụ nữ, nhưng chỉ cần gặp phải Tôn Thiếu Khang thì scandal sẽ bay tới tận trời. Từ trước đến giờ anh đều không thèm để ý, nhưng lần này anh lại không muốn để cho Mạnh Tĩnh Vi cuốn vào trong vòng ân oán của anh và Tôn Thiếu Khang. Sẽ không. Có thể trách anh điều gì cũng không phải do anh cố ý. Hơn nữa cô lại tự mở miệng nói muốn làm người tình của anh. Lòng của Lục Thiên Hữu thấy ấm áp vì sự thông cảm của cô. Anh hơi nghiêng người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngừng mắt nhìn lên mới phát hiện gò má trái của cô có dấu vết của màu xanh. Anh vừa nóng vừa giận, lại đau lòng hỏi, tại sao lại bị thương vậy? Ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của cô. Bả vai của cô rụt lại, cô vẫn không cảm thấy đau cho đến khi anh chạm vào, cô mới giật mình. Hẳn là bị mẹ dùng tờ báo vung ra mà tạo thành đi. Có thể là do không cẩn thận mà bị đụng thương. Em nói láo, hãy nói thật đi. Ánh mắt của cô lóe lên, rõ ràng chính là đang nói dối anh. Mạnh Tĩnh Vi biết không thể gạt được, không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật. Hôm nay em đến bệnh viện thăm mẹ. Người nhìn thấy tờ báo, nhất thời quá tức giận mới có thể... Đáng chết. Không đợi cho cô nói xong, Lục Thiên Hữu tức giận khẽ nguyền rủa. Đừng như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận. Trong lòng cô ngoại trừ khiếp sợ ra còn có một chút vui sướng. Anh là vì cô. Lục Thiên Hữu cực kỳ đau lòng ôm cô vào trong. Đồng ý với anh, không cần xen vào chuyện của bà ấy nữa. Không được, bà ấy là mẹ của em. Cái yêu cầu này cô không thể làm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net